đặt tên cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ con sông quê em mềm như lụa em mãi gọi ơi thu buồn mãi gọi ơi thu dệt lụa dệt tình yêu thương tặng sáng tỏ cho lòng ta vương lòng ta vương lòng những bên lòng rằng đến quê mình ta chẳng buồn về rằng đến quê mình ta chẳng dệt tình yêu thương tặng sáng tỏ cho lòng ta vương lòng ta vương lòng những bên lòng rằng đến quê mình ta chẳng muốn về rằng đến quê mình ta chẳng đặt tên cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ con sông quê em mềm như lụa em mãi gọi ơi thu buồn mãi gọi